Trêu đùa sao, không nghĩ tới con nhóc có thể chịu lâu như vậy, hiện tại. Mới đến báo thù, lão đại, làm sao bây giờ, không quay đầu Tiểu Vũ hướng Lưu Quang đưa mắt thấp giọng hỏi. Lưu Quang cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thoáng quan sát, nháy mắt với. Tiểu Vũ, nói, nhà đầu tí nữa sẽ phát sinh chuyện, sau khi trở về trăm. Ngàn lần không được nói điều gì cho Trung Quỳ hay là Tiểu Bạch Tiểu. Hắc Tiểu thôi, như vậy, ta mới không phải giết quỷ diệt khẩu. Xác định những lời này của Lưu Quang không phải vui đùa, nhưng Tiểu Vũ còn. Có chút khó hiểu, này, đây là ý gì, trong trường hợp này, không thể phủ, nhận tuyệt đối đều do chính bản thân tạo ra. Tuy nha đồ này đầu óc, không tốt lắm, lại nói ta là Tiểu Bạch Kiểm, nhưng nhất định phải giữ. Bên người, lại nói, cả đời người chắc chắn phải có điều gì đó làm sai. Hay hối hận, kỳ thật không chỉ là người quỷ cũng là như thế. Ví dụ như, ta đời này làm một chuyện hối hận, đó là đã lưu lại nha đầu Tiểu Vũ. Này, căn bản không nghĩ tới thế gian còn có người hồ nháo như. Thế, cơ bản không nghĩ tới thế gian còn có người không sợ Lưu Quang lão đại. Căn bản không nghĩ tới có người dám đứng trước mạnh bà nói canh. Bà khó uống, bạc tuy rằng sự thật này được công nhận bất đắc dĩ chúng. Ta đối với vẻ đẹp của văn hóa Trung Hoa kính giả yêu trẻ rất là phối hợp cho nên vẫn thông cảm với cảm thụ nội tâm của bà mà chưa từng nói. Ra, căn bản không nghĩ tới tàng cuối cùng sẽ bị Lưu Quang lão đại giữ. Lại, làm đàn em của hắn, căn cứ vào nhiều áp lực như vậy chúng ta đều. Bị lão đại bán đứng, đành lưu nàng lại làm bảo tiêu, ta với Tiểu Hắc xem như cũng tốt Trung Quỳ lão đại lại vô cùng buồn bực. Nhà đầu Tiểu Vũ, kia luôn gây chuyện, bất luận việc lớn việc nhỏ chỉ cần là có chuyện. Tàng đều tò mò muốn quan tâm, nàng càng quan tâm, Trung lão đại càng đau đầu. Cách chương.